The Gamer Hệ Thống, chương 777, Perfect Cell, gocchuyenaudio.com. Còn một điều nữa khiến hắn ngạc nhiên đó là chỉ số lúc của Cell cực kỳ cao, thậm chí còn cao hơn cả hắn nữa. Nhưng khi suy nghĩ lại thì hắn thấy cũng đúng, trong cốt truyện Cell luôn luôn gặp những điều may mắn, khi bị Android 16 cho tấn công thì nó liền hấp thụ được Lapis, sau đó khi bị Vegeta hành cho ra bã thì Cell lại tiếp tục hấp thụ được Lazuli. Thậm chí sau khi Gohan đã biến thân thành Super Saiyan 2 và đánh cho Cell phun ra Lazuli khiến cho nó phải tự hủy thì khối hạt nhân trong đầu của nó lại hoàn toàn không bị tổn hại gì và khôi phục lại thành thể hoàn mỹ do tế bào của Cell đã ghi nhớ được dạng hoàn hảo nhất của Cell khi nó phục sinh. Ngươi đầy rồi Son Goku, ta biết ngươi không phải là loại người chỉ biết lẩn trốn mà Cell nói. Không phải là ta lẩn trốn mà chỉ đơn giản là ngươi bây giờ mới đáng giá để cho ta giết, vì thế bây giờ ta mới xuất hiện ở đây, hắn nói. LV của Cell mặc dù không cao bằng Ankhyrim nhưng riêng về sức chiến đấu thì lại hơn xa tên đó. Ankhyrim quả thật là vị thần tối cao của thế giới Fairy Tail nên mới có cấp độ cao như thế, có điều Ankhyrim là thần tối cao không có nghĩa tên này có sức mạnh tương ứng. Nếu so ra thì Cell đã đạt tới cấp độ mà có thể tùy ý hủy diệt một tinh cầu một cách dễ dàng, điều này Ankhyrim không thể nào làm được. Nếu vậy thì còn phải xem ngươi có đủ sức giết ta hay không đã, Cell không hề tức giận mà chỉ cười nói, chỉ mong rằng ngươi không quá mức yếu ớt, như vậy thì chẳng thú vị chút nào. Sức mạnh của Cell trong trạng thái hoàn mỹ đã đem lại một sự tự tin cực lớn cho nó nên bây giờ nó mang một tâm lý muốn chơi đùa với hắn. Ta sẽ cho ngươi thấy được sức mạnh của ta, vì thế nên ngươi cũng nên thể hiện ra sức mạnh của mình đi, hắn nói xong thì ngay lập tức tiến vào trạng thái Super Saiyan, bây giờ việc này là quá đơn giản đối với hắn. Thấy hắn tiến vào trạng thái Super Saiyan thì Cell hoàn toàn không hề ngạc nhiên chút nào, không nên quên nó trở về từ tương lai của Future Trunks, Super Saiyan nó đã thấy nhiều rồi. Thông tin về sức mạnh của ngươi hoàn toàn vượt xa những gì mà Zero-sama cài đặt vào trong đầu của ta, Cell nhìn hắn và hơi bất ngờ nhưng không sao, trạng thái hiện nay thậm chí còn hoàn mỹ hơn cả bản thiết kế ban đầu của Zero-sama. Cell nói xong thì liền bắt đầu vận khí, ngay lập tức một luồng khí khổng lồ tràn ra từ bên trong cơ thể của Cell tạo thành một vầng hào quang màu trắng bạc xung quanh thân thể của nó. Vù vù, hai luồng khí của hắn và Cell va chạm với nhau tạo ra một áp lực khổng lồ lên không khí, những cơn cuồng phong rít gào xuất hiện và thổi bay mọi thứ xung quanh. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của Cell lúc này vậy mà lại ngang ngửa với mình, nếu như có một chiếc máy đo có thể chịu đựng được sức mạnh của hai người bọn hắn thì chỉ số mà nó đo được sẽ là 10 tỷ. 10 tỷ, sức mạnh này đã vượt xa sức mạnh của Super Cell sau khi tự hủy rồi, sức mạnh của nó đã ngang ngửa với Son Goku khi tiến vào trạng thái Super Saiyan và cũng ngang ngửa với hắn trong trạng thái Super Saiyan hoàn mỹ. Hắn và Cell đứng gườm nhau một lát sau đó thì bỗng nhiên cả hai cùng động. Huỳnh, hai thân ảnh một vàng một bạc va chạm với nhau trên bầu trời thì ngay lập tức tạo ra một luồng khí áp khổng lồ bắn ra xung quanh khiến cho cây cối đổ rạp xuống. Dầm, hắn tung ra một cú đấm thẳng vào bụng của Cell khiến cho nó hơi lùi lại một chút. Nhưng ngay lập tức nó liền trụm hai nắm đấm vào gõ thẳng vào đầu hắn. gocchuyenaudio.com, hắn cảm thấy phần phía sau gáy của mình bị chấn động mạnh, hắn liền nhanh chóng lộn một vòng dựa theo chiều tấn công của Cell và bổ ngược chân xuống đầu nó. Cell vội vàng giơ hai tay lên cản trước mặt mình nhưng vẫn bị hắn đá rụng xuống dưới. Dầm, thân hình Cell đâm thẳng xuống dưới đất tạo ra một cái hố cực sâu nhưng ngay sau đó thì nó đã phóng ra từ trong cái hố và lao thẳng về phía hắn. Hắn đã chờ đợi Cell từ trước và bắt đầu dồn khí vào đòn Kamehameha rồi bắn về phía Cell. Cell bị giật mình thì vội vàng bắn ra một đòn Kamehameha trả lại nhưng do không kịp dồn khí nên liền bị chiêu của hắn đánh tan. Bùm, một tiếng nổ vang lên hất văng Cell ra xa một lần nữa và tên này liền lăn vài vòng trên mặt đất. Cell lập tức đạp mạnh xuống đất và vọt lên trên trời để tránh bị va đập tiếp nhưng vụ nổ vừa rồi đã khiến cho Cell mất đi một cánh tay. Ga, Cell vội vàng dùng khí để tái tạo lại cánh tay của mình nhờ vào tế bào của Piccolo, nó không dám giả vờ bị thương trước mặt hắn vì nó biết rõ chỉ cần mình lơ là một tích tắc thôi thì hắn sẽ liền lao tới. Và đúng như sự suy đoán của Cell, ngay khi nó vừa tái tạo lại cánh tay thì hắn đã xuất hiện trước mặt nó rồi. Bốp, hắn không chờ Cell kịp phản ứng liền tung ra một cú đấm vào mặt nó. Má phải của Cell liền vỡ ra một mảng lớn bởi vì cú đấm của hắn, nó nổi điên lên và tấn công lại hắn mà không thèm tái tạo lại khuôn mặt. Huỳnh, cú đấm của Cell đánh vào mạn sườn của hắn nhưng thân hình của hắn chỉ hơi run lên một chút sau đó hắn đã kịp xoay người và lên gối vào bụng Cell. Cục, Cell ôm bụng đau đớn, Mặc dù lúc này sức mạnh của hắn và Seo là hoàn toàn ngang ngửa nhau nhưng hắn vẫn áp đảo hoàn toàn nhờ vào đống trang bị trên người. Những đòn tấn công của Seo đã bị bộ giáp của hắn hấp thụ đến 70% lượng sát thương, sau đó còn bắn ngược trở lại 30% sát thương nhận vào, trong khi đó Manasiu trong trạng thái bị động lại tiếp tục hấp thu 50% sát thương còn lại, khiến cho lượng sát thương thực tế hắn nhận vào là cực kỳ nhỏ bé. Trận đấu này giống như là trận đấu của hai người đàn ông trưởng thành, nhưng trong đó một người mũ giáp đầy đủ tay cầm vũ khí sắc bén, còn người kia thì lại mặc áo vải quần thô tay không tấc sắt vậy. Không, ta mới là chiến binh mạnh nhất. Seo bắt đầu phát cuồng khi lép vế trước hắn. Vầng hào quang xung quanh người Seo càng thêm sáng rực, nó lại một lần nữa xông lên. Hắn thấy Seo lao tới thì không chủ động nhận đòn như lần trước nữa mà lại đỡ lấy. Lúc này Seo đã sử dụng toàn lực và hoàn toàn bỏ qua việc phòng thủ. Nếu như hắn lơ là để dính đòn của Seo thì vẫn sẽ bị mất một lượng máu rất đáng kể, dù sao HP của hắn không được nhiều như của nó. Những đòn tấn công của Seo tới dồn dập như vũ bão khiến cho hắn gần như phải bị động phòng thủ, nếu như lúc này hắn chỉ cần mất tập trung một chút thôi thì sẽ ngay lập tức phải nhận quả đắng. Nhưng không nên quên hắn sở hữu skill tinh thần gamer, việc hắn mất tập trung trong chiến đấu là chuyện không bao giờ xảy ra cả. Hắn bình tĩnh đón đỡ những ngón đòn của Seo trong khi đó tập trung tìm kiếm sơ hở của nó. Lúc này Seo đã hoàn toàn không thèm phòng ngự mà chỉ chăm chú vào việc tấn công nên toàn thân nó tràn đầy sơ hở, vì thế nên ngay khi nó bị lỡ mất một nhịp tấn công dù chỉ rất nhỏ nhưng ngay lập tức liền bị hắn bắt được. Chỉ trong tích tắc bàn tay của hắn đã hóa thành móng vuốt của gocchuyenaudio.com, rồng và trụm lại đâm thẳng về vị trí dưới nách của Seo. Dầm, phần ngực trái của Seo liền bị hắn chọc thủng ra một lỗ lớn để lộ ra phần thịt và cơ bắp nhân tạo của nó. A. Seo kêu lên đầy đau đớn, nó phải nhanh chóng tái tạo lại phần thân thể của mình, như khi đó thì nó lại lâm vào thế bị động và hắn bắt đầu chủ động tấn công. Hai tay của hắn lúc này đã hoàn toàn chuyển đổi thành móng vuốt của rồng và liên tiếp để lại những vết thương trên người Seo. Nhưng hắn ra tay rất có chừng mực, chỉ để cho Seo bị thương vừa đủ khiến cho nó phải dùng khí để hồi phục nhưng lại không tạo ra vết thương chí mạng cho nó. Seo mang trong mình tế bào Saiyan của Vegeta, nếu như để nó bị thương cận kề cái chết thì khi hồi phục lại bằng tế bào của Piccolo nó sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Nhưng điều kiện là Seo phải bị thương nặng gần chết chứ không phải cứ bị thương là được. Chính vì vậy nên hắn mới tấn công ở mức độ vừa phải khiến cho Seo bắt buộc phải hao tổn khí để hồi phục lại. Mặc dù nó dường như đã nhận ra mục đích của hắn nhưng nó lại không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo những điều mà hắn đã dự đoán từ trước, bởi nếu như cơ thể nó tồn tại quá nhiều vết thương thì sức chiến đấu sẽ giảm sút rất nhiều và khi đó sẽ bị hắn tung ra đòn kết thúc một cách dễ dàng. À, tên đáng chết, ta không thể nào bị ngươi đánh bại dễ dàng như vậy được. Lúc này Seo đang cực kỳ phẫn nộ, rõ ràng nó cảm thấy sức mạnh của hắn và bản thân nó là ngang ngửa với nhau, hơn nữa nó thân là thể kết hợp của Piccolo, Vegeta và rất nhiều những võ đạo gia khác nữa nên về kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu đều không thua kém gì hắn. Nhưng Seo không thể hiểu nổi lý do vì sao mà mình hoàn toàn chịu lép vế trước hắn, mỗi lần đánh trúng thì hắn lại gần như không bị ảnh hưởng nhiều, trong khi bản thân nó ngược lại còn cảm thấy nắm đấm và cẳng chân của mình đau rát khi vừa chạm vào người hắn, như thế quanh người hắn có những chiếc gai nhọn vậy. Hắn đang định lao tới tấn công thì bỗng nhiên thấy khí của Seo trở nên chập chờn bất định và có xu hướng muốn bùng phát nên liền ngừng động tác của mình lại. Cách chương.